nếu anh là nam chính, em sẽ là nữ chính của anh. Chương 17, hàng xóm mới. Góc truyện audio.com. Ấn tượng của cô ấy về tôi sao lại xấu đến thế cơ chứ? Tôi thừa nhận để leo lên vị trí như hiện tại cũng là chẳng đơn giản gì. Nhưng rõ ràng cô ấy đang kỳ thị tôi mà. Tôi phải tìm cách nào đó để cho cô ấy thấy dù khôn ngoan trên thương trường nhưng tôi vẫn rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày mới được. Anh Lâm, tôi đây. Tổng giám đốc, tôi muốn chuyển nhạc, cái dòng chữ thế thì liên quan gì tới tôi trên mặt anh là sao hả? Tôi không có nghĩ vậy mà. Việc của tổng giám đốc đều là việc của tôi, đừng tự dối lừa mình thế. Biểu hiện của tôi rõ ràng thế cơ à? Ừ, thế tổng giám đốc muốn chuyển nhà là vì sao? Tôi muốn chuyển đến gần nhà Vi Trà tổng giám đốc. Cô ấy sống với gia đình, anh không sơ múi được gì đâu, nếu tôi không nhầm thì tháng trước cô ấy đã dọn ra ngoài sống riêng ở chung cư rồi thì phải. Tôi không biết điều này, tôi đi thu xếp ngay đây, trả mọi cái giá mà người ta yêu cầu. Đắt đến mấy cũng được. Tôi muốn có căn hộ sát vách căn hộ cô ấy, tôi hiểu, họ nói tháng sau sẽ dọn đi. Thưa tổng giám đốc, cho họ thứ họ muốn rồi đuổi họ đi ngay đi. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến đó, ngày mai. Liệu như vậy có sớm quá không? Thế này là đã quá trễ đối với tôi rồi, ý anh là, sắp 7 năm rồi. Anh Lâm, quá trễ rồi, tôi không thể chờ đợi nữa, được, tôi sẽ làm họ dọn đi trong hôm nay. Hôm sau tôi gọi người mang đồ đạc chuyển đến nhà mới. Có rất nhiều đồ phải di chuyển, còn phải lắp ráp đồ điện tử, kiểm tra lại đường ống nước trong nhà có ổn không. Đủ loại âm thanh vang lên đã ảnh hưởng tới cô hàng xóm dễ thương của tôi, các người đang làm gì ủa? Minh Triệt, anh làm gì ở đây, từ hôm nay? Tôi là hàng xóm mới của cô. Cách Trương.